Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 20, Trận Chiến Bóng Tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Telanus dương cung về phía Nagrod, mặt cô tỏ ra vô cùng tự tin. Người có sợ không? Trước mặt Nagrod giờ không còn là một Telanus như cậu ta biết nữa. Đôi mắt cô ấy có vệt màu đen, và nó vô cùng đáng sợ. Xung quanh, luồng khí hắc ám cứ phảng phất, chỉ là ngươi biến đổi trạng thái thôi, tại sao ta phải sợ? Hừm, để ta cho ngươi thấy. Cô cười nhếch mép rồi dương cung nhắm bắn, vút mũi tên bay sượt qua má của Nagrod cách đúng một xăng. Ti, mét, nó ghim vào thân cây đằng sau. Bùm, mũi tên phát nổ. Nagrod không thể tin được vào mắt mình. Cái gì thế này? Vừa nói Nagrod vừa lấy tay sờ lên má. Cậu ta hoảng hồn sau phát bắn vừa rồi. Sao, người thấy sao? Hừ, có thế thôi à? Nagrod vênh mặt, Tel Ernest lại dương cung. Cô tung bốn mũi tên về phía Nagrod. Cái gì? Hự, Nagrod vội ghép hai thanh bảo đao lại cố gắng chống đỡ những phát tên nổ liên tiếp. Cậu ta vô cùng chật vật trước những phát nổ, chính cậu ta cũng không dám mở mắt ra nữa. Bùm, bùm, liên tiếp là những cú nổ kinh hoàng, khói bụi bay mù mịt. Nagrod vẫn đứng vững trước đợt tên nổ, mặc dù tay chân cậu ta như giã rời cả ra. Hừ, Nagrod cười nhếch mép, ta đã giành chiến thắng trước tuyệt chiêu vừa rồi của ngươi đấy. Tel Ernest vẫn rất bình tĩnh, chưa đâu chưa kết thúc đâu. Còn trò gì nữa sao? Xem đây, hắc ám đọa đầy. Tức thì cô giơ bàn tay về phía Nagrod, một vòng tròn ma thuật màu tím xuất hiện. Tay chân Nagrod đột nhiên mất kiểm soát. Cái gì thế này? Tay chân mình, hừ, ta sẽ kiểm soát ngươi. Nagrod bị lùi về phía sau, người cậu ta dính chặt vào thân cây. Tức quá, không di chuyển được, ta thách nhà ngươi thoát được ra khỏi ma thuật này đấy. Hự hự, Nagrod cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy Nagrod càng mệt. Không thể thoát ra bằng sức mạnh, cậu ta đành đợi thời cơ thích hợp. Tel Ernest bất chợt giải ma thuật, rồi cô đứng im nhắm mắt niệm chú. Nagrod lẩm bẩm, phải giải quyết nhanh chuyện này thôi, không thể để lãng phí thời gian được. Cậu ta ghép hai thanh bảo đao lại rồi bay lên cao. Nagrod quyết định siết cổ Tel Ernest như cậu ta đã làm với Peina. Coi đây, vừa giơ chiếc áo định siết cổ Tel Ernest thì cô ấy lẩm bẩm, hừ, quyền năng hắc ám. Một vòng tròn sáng vàng bất ngờ xuất hiện dưới chân Nagrod. Khi mà Nagrod còn chưa hiểu chuyện gì thì, bùm, vòng tròn ấy phát nổ khiến Nagrod bị hất văng ra ngoài. Cậu ta rơi xuống đất, ngay sau đó là thanh bảo đao rơi xuống sát mặt. Tel Ernest bước lại, cô dương cung về phía Nagrod. Tên lâm tặc láo xược, tới lúc phải đền tội rồi. Đáng ghét, Nagrod lấy tay quẹt miệng, nhưng ta cho ngươi cơ hội, hãy mau rời khỏi đây. Nagrod bực tức, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Không bao giờ. Tại sao ngươi lại không muốn rời khỏi đây? Chẳng phải ngươi đến đây chỉ với mục đích là đốn cây trong khu rừng của ta bán lấy tiền sao? Cậu ta im lặng, Tel Ernest nhìn Chrissy đang núp đằng sau cái cây mà cười to. À há, ta hiểu rồi. Ha ha ha, cười cái gì? Nagrod nói bằng cái giọng tràn trề sát khí. Tel Ernest trả lời, ta biết lý do rồi. Người yêu Chrissy, và đó là lý do. Đúng chứ, ta, Nagrod chưa kịp giải thích hay làm gì thì Tel Ernest chen ngang. Nói cho ngươi biết một điều, Chrissy chỉ mới 16 tuổi thôi. Khả năng ngươi được bốc một sấp lịch dày là không ít đâu. Nagrod cười mỉm, cười cái gì, ta đang suy nghĩ đến cảnh nhà ngươi yêu một thằng nào đó trong tương lai. Thằng đó sẽ vô cùng đau khổ, chuyện đó thì liên quan gì ở đây? Tel Ernest quát lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta vẫn bình tĩnh giải thích, thằng đó sẽ phải phát điên với sự ghen của ngươi. Lý do mà ta không muốn rời khỏi đây chẳng liên quan gì đến Chrissy cả. Đơn giản là vì ta không muốn phải trốn tránh nhà ngươi. Tel Ernest hét to. Vậy thì, chết đi, cái, một loạt tên nổ được tung ra từ phía của Tel Ernest. Không còn đao trong tay, Nagrod chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cậu ta lấy tay đỡ toàn bộ. Mũi tên đâm xuyên vào tay Nagrod rồi chúng phát nổ khi còn đang nằm trong thịt. Đau đớn biết bao, tay Nagrod gần như không còn cảm giác gì nữa. Phát cuối đây, tiêu mình rồi, mình không chịu được nữa rồi. Vút, Nagrod khá ngạc nhiên khi mũi tên bay qua mình. Lạ vậy, khoan đã, Nagrod vội chống đùi đứng dậy nhưng không đủ vững. Mũi tên bay đến chỗ Chrissy. Nổ, Chrissy hét lên đầy đau đớn. Cây ai. Nagrod chỉ thấy được người Chrissy nằm bất tỉnh trên mặt đất. Tel Ernest đã ngắm một phát bắn vào Chrissy. Kẻ phản bội phải chịu hình phạt thích đáng. Nagrod vô cùng tức giận, cậu ta gồng lên. Gân tay, gân cổ nổi lên rất rõ. người Nagroth từ từ xuất hiện những vệt đen kéo dài từ mặt xuống đến chân. Tay của Nagroth đỏ lên như màu nham thạch, cậu ta cầm song đao trừng mắt nhìn Tel Ernest, chân vẫn đang khuỵu dưới đất. Mau đền tội đi, tội ư, ta có tội gì? Tel Ernest ưỡn ngược, nhưng trong đầu cô đang rất lo sợ bởi Nagroth đã kích hoạt. Hỏa ngục, trạng thái vô cùng nguy hiểm của những kẻ mang sức mạnh bóng tối. Rất khó để kiểm soát trạng thái này. Cả Tel Ernest cũng đã từng thử, nhưng cô lại không làm được. Không xong rồi, phải hạ hắn mau. Tel Ernest bắn một phát tên nổ về phía Nagroth. Không do dự, Nagroth giơ tay lên kẹp nhẹ nhàng mũi tên của cô giữa ngón trỏ và ngón giữa. Không, không nổ được sao? Hừ, Nagroth phóng ngược mũi tên trở lại. Tel Ernest ngã người về phía sau. Mũi tên bay xuyên qua khe ngực của cô chạm vào thân cây cổ thụ. Bùm, cô quyết định sử dụng quyền năng hắc ám tiêu diệt Nagroth. Nhưng còn chưa kịp niệm chú xong thì Nagroth lao vào. Hự, Tel Ernest bị Nagroth đạp một phát vào bụng đau đớn. Cô nằm gục xuống, Nagroth lại gần, cậu ta lấy chân đạp lên đầu cô. Chấm, đáng ghét, hắn ta mạnh quá. Nagroth không nói gì, chỉ riêng đôi mắt trợn nhìn cô. Lưỡi đao bổ xuống, tiêu, hắc ám đọa đầy. Tel Ernest niệm chú bằng tay vốn không bị trói. Hự, Nagroth văng lên cây, rồi cô đứng dậy, nhìn thấy trạng thái hỏa ngục của Nagroth không còn cách nào ngoài cách tiêu diệt. Ta đành giết ngươi vậy. Thế rồi cô dùng chân khí, lao vút lên không trung cách mặt đất khoảng 20 mét. Hai tay cô đan chén lại, rồi miệng cô lẩm bẩm điều gì đó. He he, Nagroth ghép hai thanh đao lại. Đôi mắt của Tel Ernest lóe sáng màu tím. Cô vận khí, một vòng tròn ma pháp màu tím xuất hiện bên dưới mặt đất đường kính khoảng 10 mét. Dần dần, hàng vạn mũi tên to lớn xuất hiện đầy trên bầu trời. Trong khi đó, Nagroth truyền ma thuật hỏa ngục vào đại đao. Một vòng tròn ma thuật đỏ chót bao quanh, coi đây, hủy, tức thì, hàng vạn mũi tên rơi xuống khu vực của Nagroth đang đứng. Cậu ta không thua, he he, ta không thua đâu. Hỏa đao ngục đoạt mệnh, Nagroth phóng đại đao về phía Tel Ernest. Bùm, bùm, bùm, tiếng nổ xé tan bầu trời. À à á, Tel Ernest và Nagroth đều hét lên đau đớn và nằm xuống đất. Mặt đất tan nát, đất đá văng tứ tung cả lên. Hộc hộc, Tel Ernest thở dốc. Mình, trở lại bình thường rồi sao? Cô không còn giữ trạng thái bóng tối nữa. Tel Ernest cầm cung lên bước tới chỗ Nagroth đang bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rút tên, dương cung về phía Nagroth, chấm dứt đi tên lâm tặc cứng đầu. Cô định rút ra, nhưng cô đã phát hiện ra một điều rất nguy hiểm. Cô vội chạy ra khỏi chỗ Nagroth, quả đúng như cô dự đoán, ma vương quản ngục Malok đã xuất hiện. Ngươi, ngươi đến đây làm gì? Ta sẽ đem hắn đi. Cái, chưa kịp nói gì thì Malok vác Nagroth lên vai và bay đi. Tel Ernest không biết nói gì hơn. Cô quay sang nhìn Chrissy, cô ấy cũng bất tỉnh. Hứ, cô không thèm lại và tự mình đi vào hang của lâm tặc. Bọn kia, chết rồi, tôi giật mình, đó là tiếng của Tel Ernest. Nam im lặng không nói gì. Cả hai bước ra ngoài. Hai tên nhóc kia toàn bộ lực lượng của hai đứa đã chết hết rồi. Mau rút khỏi đây đi. Không, không thể nào, Nam rút kiếm ra, và nói nhỏ với tôi. Mày, chạy nhanh đi. Sao, tao sẽ cản chân cô ta. Mày hãy chạy càng xa càng tốt trước khi tao bị hạ. Tôi ngạc nhiên, nhưng mà, không nói gì nữa, Nam rút kiếm lao lên chém Tel Ernest. Nó rút kiếm chém một phát vào tay Tel Ernest. Cô ấy giơ cung lên đỡ. Hừ, một thằng nhóc như ngươi mà đòi cản ta. Hùng, chạy đi, mày hãy mau chạy đi. Tel Ernest rút tên, bắn một phát chí tử vào người Nam. Hù, tôi đứng im như trời trồng. Tôi không tin vào mắt mình được. Nam bị bắn gục xuống, rồi liên tiếp là những mũi tên bắn vào người nó. Người Nam giờ như một con nhím. Nam bỏ mạng, tôi không di chuyển được. Chân tôi như dính chặt dưới mặt đất. Tên nhóc kia, ngươi mau cút khỏi đây. Hức, hức, tôi nghiến chặt hai hàm răng. Tay tôi nắm chặt lại. Tel Ernest bực mình. Khóc khóc cái gì? Ta khóc, vì ta, thật vô dụng, ta không làm gì được. Và để đồng đội chết, người ta mở đường cho ngươi chạy, ngươi không chạy à? Tôi nói trong tiếng khóc. Không, ta không chạy, ngươi được lắm, thế thì ta sẽ cho ngươi chết tại đây. Cô ấy dương cung ngắm tôi. Tôi không chạy, không muốn chạy nữa. Tôi đứng yên chịu mũi tên ấy. Mũi tên bay xoẹt qua tôi. Tôi giơ tay gạt mũi tên qua một bên. Cái gì? Cô ấy sửng sốt. Tôi im lặng. Cô ấy bất ngờ đổi giọng. Ta nghĩ lại rồi. Ta phải giam ngươi lại. Thế rồi cô ấy tung ma pháp. Một sợi dây xích ma pháp màu tím trói xung quanh người tôi. Rồi cô ấy kéo tôi về căn cứ của khu rừng trạng vạng. Cách chương.